Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 731, lấy lòng. Nghe được Hồng Bình giới thiệu, Dương Phong đối với giám sát sứ phủ có một cái rõ ràng hiểu rõ. Nhận thức một chút giám sát sứ phủ ở trong tầng quản lý. Biểu thị hết thảy như cũ đằng sau. Liền để Hồng Bình mang theo giám sát sứ tầng quản lý rời đi. Chính mình thì tiến vào trong phòng tu luyện ngũ hành thần thông. Đông Lai quốc giám sát sứ phủ trong phòng tu luyện. Dương Phong ngồi xếp bằng. 10 tấn huyền tinh mộc tùy ý chất đống tại tu luyện phòng một góc. Dương Phong vận chuyển thanh đế mộc hoàng công công pháp. Một cỗ cường đại thật tức giận thấu thể mà ra. Tiến vào huyền tinh mộc bên trong, bắt đầu điên cuồng hấp thu huyền tinh mộc ở trong thảo mộc tinh hoa. Đem chuyển hóa làm tinh thuần mộc thuộc tính thật tức giận. Làm Dương Phong đem 10 tấn huyền tinh mộc ở trong thảo mộc tinh hoa hấp thu không còn một mống. Đằng sau, 10 tấn huyền tinh mộc lập tức hóa thành một mảnh tro bụi. Tản mát tại trong phòng tu luyện. Thanh đế mộc hoàng công tu luyện tới nhập môn chi cảnh. Thể nội thật tức giận một quyền. Đã có thể cướp đoạt sinh mệnh tinh hoa. Để cỏ cây lập tức khô héo mất đi sức sống. Có thể cho cỏ cây bổ sung sinh mệnh tinh hoa. Khiến cho lập tức sinh trưởng tốt. 3 ngày sau đó, Dương Phong đem thanh đế mộc hoàng công tu luyện tới nhập môn chi cảnh. Theo tay khẽ vẫy. Liền đem một cái lơ lửng tại tu luyện phòng một góc truyền âm phù chiêu tới kích hoạt. Hồng Bình âm thanh lập tức tại trong phòng tu luyện vang lên. Đồng Lai quốc quốc vương Mã Ngọc mong muốn thiết yến hoan nghênh ta. Nghe được Hồng Bình lời nói, Dương Phong trầm tư một chút, liền từ trong phòng tu luyện đi ra, để cho người ta đem Hồng Bình chiêu đến bên cạnh mình. Nhẹ giọng dò hỏi. Ngươi giới thiệu cho ta một chút Đông Lai quốc quốc vương Mã Ngọc cùng Đông Lai quốc tình huống. Bị Dương Phong gọi đến Hồng Bình, nghe được Dương Phong lời nói, vội vàng đáp lại nói, giám sát sứ đại nhân, Đông Lai quốc Mã Ngọc là Đông Lai quốc hoàng thất ưu tú nhất thiên tài đệ tử. Mới có 60 tuổi, liền nắm giữ thiên nhân cảnh thực lực tu vi, là Đông Lai quốc thiên kiêu nhân vật. Đồng thời, Mã Ngọc hùng tài đại lược, tại hắn sau khi lên ngôi, phát triển mạnh hải dương mậu dịch, để Đông Lai quốc thương mậu cực kỳ phát triển kinh tế cực kỳ cấp tốc, vẻn vẹn thời gian 10 năm, Đông Lai quốc kinh tế tổng lượng liền tăng lên gấp đôi. Bách tính an cư lạc nghiệp, sinh hoạt cực kỳ giàu có, tại phát triển mạnh hải dương mậu dịch đồng thời. Mã Ngọc tại Đông Lai quốc cảnh nội, tại đại lực mở rộng võ đạo, phổ cập chân khí cảnh tu luyện công pháp, giảm xuống các loại đan dược giá cả, để Đông Lai quốc luyện võ gió thịnh hành, bách tính biêu hãn hiếu chiến, Đông Lai quốc quốc lực từ từ cường đại, trở thành phương viên mấy vạn dặm bá chủ. Đông Lai quốc là một cái hòn đảo, từ chủ đảo và mấy vạn cái đảo nhỏ tạo thành. Diện tích lớn hẹn tại 500 triệu km vuông tả hữu. Trong đó 90% thổ địa là khu rừng rậm rạp cùng hiểm trở đại sơn. Ít ai lui tới, chỉ có 1/10 thổ địa nắm giữ người ở. Trong đó chủ đảo giải đất duyên hải nhân khẩu, chiếm cứ Đông Lai quốc tổng nhân khẩu 80%. Đông Lai quốc nắm giữ 36 cái tiết kiệm, 680 cái quận. 3,672 tòa thành thị, mỗi một cái thành thị nhân khẩu đều vượt qua 100 vạn. Cũng có chân khí cảnh cường giả tọa trấn, thực lực cực kỳ bất phàm. Nghe được Hồng Bình đối với Đông Lai quốc cùng Đông Lai quốc quốc vương Mã Ngọc giới thiệu. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Dương Phong không nghĩ tới Đông Lai quốc quốc lực cường đại như vậy. Cường giả số lượng so Đại Đức Vương Triều còn nhiều hơn. Cái này khiến Dương Phong có chút bất ngờ. Muốn gặp Đông Lai quốc quốc vương Mã Ngọc. Nhìn xem hắn là dạng gì nhân vật. lại có thể để Đông Lai quốc quốc lực biến cường đại như vậy. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền hướng về phía Hồng Bình nói ra, người thông báo một chút Mã Ngọc, ta ngày mai sẽ đi Hoàng cung bái phỏng hắn. Nghe được Dương Phong lời nói, Hồng Bình vội vàng đáp lại nói, vâng, giám sát sứ đại nhân. Nói xong, Hồng Bình liền rời đi giám sát sứ, trực tiếp đi Đông Lai quốc Hoàng cung đi. Đạt được Dương Phong ngày mai trước tới bái phỏng tin tức của mình đằng sau, Đông Lai quốc quốc vương Mã Ngọc không dám thất lễ, tại đưa tiễn Hồng Bình đằng sau, lập tức đem Đông Lai quốc thủ tướng Tha Đức cùng nguyên soái Ngô Địch triệu tập đến Hoàng cung bên trong thương nghị tiếp chờ Dương Phong thương nghị. Không lâu sau đó, Đông Lai quốc thủ tướng Tha Đức cùng nguyên soái Ngô Địch liền đến Đông Lai quốc Hoàng cung ở trong. Bệ hạ, người gấp gáp như vậy triệu tập hai chúng ta, là chúng ta Đông Lai quốc xảy ra đại sự gì sao? Đông Lai quốc thủ tướng Tha Đức tại cỡ nhỏ phòng tiếp khách ở trong đầu dưới vào chỗ đằng sau, nhìn thoáng qua đối diện Ngô Địch, liền đưa ánh mắt về phía Đông Lai quốc quốc vương Mã Ngọc trên người, đầy khuôn mặt vẻ nghi hoặc dò hỏi, tân nhiệm giám sát sứ Dương Phong ngày mai muốn tới Hoàng cung bái phỏng ta. Ta đem hai người các ngươi triệu tập tới, là muốn thương nghị một chút tiếp chờ Dương Phong thủ tục. Nghe được Tha Đức lời nói, Mã Ngọc giải thích nói, không biết bệ hạ đối với tân nhiệm giám sát sứ Dương Phong phải chăng có hiểu một chút. Nghe được Mã Ngọc lời nói, Tha Đức nghiêm sắc mặt, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng dò hỏi, giám sát sứ tại Đông Lai quốc ở trong có được cực đại lực ảnh hưởng. Nếu như giám sát sứ phẩm hạnh thấp kém lời nói, đối với tại bọn họ Đông Lai quốc đến nói sẽ là một cái cực đại tai nạn. Tân nhiệm giám sát sứ Dương Phong là lên một lần tiên võ các nội môn khảo hạch quán quân, bị chân truyền trưởng lão Triệu Vô Cực tay vì ký danh đệ tử. Con đường phía trước bất khả hạn lượng, tương lai thành vì chân truyền đệ tử khả năng phi thường lớn. Chúng ta nhất định phải dành cho xem trọng, nếu như có thể cùng Dương Phong giao hảo, đối với tại chúng ta Đông Lai quốc phát triển cực kỳ hữu lực. Đồng thời, tân nhiệm giám sát sứ Dương Phong là một cái võ sĩ, không có gì đặc biệt yêu thích, phần lớn thời gian đều tại tu luyện, đối với mỹ nữ cùng tiền tài không phải đặc biệt xem trọng. Chúng ta Đông Lai quốc duy nhất có thể hấp dẫn đến hắn địa phương, đoán chừng chính là mỏ huyền kim. Nghe được Tha Đức lời nói, Mã Ngọc một khuôn mặt vẻ trịnh trọng đem chính mình điều tra kết quả nói ra. Bệ hạ, nếu tân nhiệm giám sát sứ Dương Phong con đường phía trước bất khả hạn lượng, đối với huyền kim thạch có nhu cầu, không bằng đem chúng ta quốc khố ở trong huyền kim thạch đưa cho Dương Phong, nhờ vào đó giao hảo Dương Phong, cũng không phải lựa chọn tốt. Suy cho cùng, đối với tại chúng ta Đông Lai quốc đến nói, huyền kim thạch chỉ là một loại chân quý khoáng thạch kim loại, có thể luyện chế một chút thần binh lợi khí mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta Đông Lai quốc quốc lực mạnh yếu, mà Dương Phong lại có thể ảnh hưởng đến chúng ta Đông Lai quốc quốc lực. Nếu như chúng ta dùng một chút huyền kim thạch giao hảo Dương Phong, chúng ta Đông Lai quốc đem sẽ đạt được cực đại tiềm ẩn chỗ tốt. Còn có, Dương Phong vẫn chưa tới 20 tuổi, chính là tiên võ các nội môn đệ tử, còn trở thành tiên võ các chân truyền trưởng lão ký danh đệ tử. Tương lai thành vì chân truyền đệ tử cơ hồ là ván đã đóng thuyền thời điểm. Hiện tại huyền kim thạch còn có thể hấp thu đến hắn ánh mắt. Chờ qua một thời gian ngắn, hắn cường đại lên, huyền kim thạch không còn cách nào hấp dẫn hắn ánh mắt. Chúng ta đang muốn giao hảo Dương Phong liền khó khăn. Nghe được Mã Ngọc lời nói, đầu dưới Đông Lai quốc nguyên soái Ngô Địch một khuôn mặt ý cười nói ra, ta chờ sẽ liền cho người đem quốc khố ở trong 50 tấn huyền kim thạch lấy ra, ngày mai đưa cho tân nhiệm giám sát sứ Dương Phong. Nghe được Ngô Địch lời nói, Mã Ngọc nhãn tình sáng lên, nhẹ giọng nói ra, tiếp xuống, Mã Ngọc cùng Ngô Địch cùng với Thả Đức thương nghị một chút, tiếp chờ Dương Phong cụ thể thủ tục. Đem để Ngô Địch cùng Thả Đức rời đi, tiếp đó sắp xếp người đi chuẩn bị lễ vật. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong mang theo Hồng Bình rời đi giám sát sứ phủ. Cưỡi một chiếc xe ngựa sang trọng, hướng Đông Lai Quốc Hoàng cung phương hướng tiến lên mà đi. Làm Dương Phong cưỡi xe ngựa đi tới Đông Lai Quốc trước cửa Hoàng cung thời điểm, Đông Lai Quốc quốc vương Mã Ngọc mang theo Đông Lai Quốc trọng thần, chính đứng bình tĩnh tại Hoàng cung cửa chính, yên tĩnh kiên trì Dương Phong đến. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức từ sang trọng trên xe ngựa đi xuống, vội vàng nghênh tiếp Đông Lai Quốc quốc vương Mã Ngọc. Cũng tại Hồng Bình giới thiệu biết nhau một chút, hàn huyên chỉ chốc lát, mới cùng Đông Lai Quốc quốc vương Mã Ngọc sóng vai tiến vào Hoàng cung bên trong, hướng Hoàng cung ngự hoa viên cuộc yến hội chỗ đi đến. Tại Hoàng cung ngự hoa viên yến xe bên trên, Dương Phong trở thành danh phù kỳ thực nhân vật chính, bị Đông Lai Quốc quốc vương cùng trọng thần nhiệt tình chiêu đãi. Vô số mỹ lệ quý tộc thiếu nữ không ngừng hướng Dương Phong bên người tới gần mà đi, ý đồ dùng mỹ mạo của mình hấp dẫn Dương Phong chú ý, để Dương Phong quỳ chính mình dưới gấu quần. Đáng tiếc, Dương Phong đối với những quý tộc này thiếu nữ không có chút nào ý tứ, không có cho một cái quý tộc thiếu nữ sắc mặt tốt. Nhượng cái này chú tâm ăn mặc quý tộc thiếu nữ nhao nhao thất vọng không thôi. Làm yến sẽ tiến vào hồi cuối, lập tức kết thúc thời điểm, Đông Lai Quốc quốc vương Mã Ngọc chậm rãi đi đến Dương Phong bên người, một khuôn mặt ý cười nói ra, giám sát sứ đại nhân, đây là chúng ta Đông Lai Quốc một chút tấm lòng, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Đang khi nói chuyện, Đông Lai Quốc quốc vương Mã Ngọc liền đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Dương Phong. Dương Phong tiếp nhận không gian giới chỉ, thần thức quét qua, phát giác bên trong lại có 50 tấn huyền kim thạch, giá trị 1 tỷ tông môn điểm cống hiến, trong mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng đem không gian giới chỉ thu vào trong lòng, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Mã Ngọc nói, bệ hạ, ta với tư cách Đông Lai Quốc giám sát sứ, có trách nhiệm giữ gìn Đông Lai Quốc an toàn cùng ổn định. Nếu như bệ hạ gặp khó khăn gì sự tình, cứ tới tìm ta, ta nhất định toàn lực ứng phó. Nghe được Dương Phong lời nói cùng cam đoan, Mã Ngọc trong lòng vui mừng, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, vỗ tay một cái, một đội xuyên cung trang thiếu nữ xinh đẹp từ một bên đi ra, chậm rãi đi đến Dương Phong trước người đứng lại, đem chính mình gợi cảm thon thả dáng người cùng dung nhan xinh đẹp biểu diễn ra. Giám sát sứ đại nhân, cái này 20 tên thiếu nữ, toàn bộ đều là tuổi vừa mới 28, dáng người, tướng mạo, hàm dưỡng, tư chất tu luyện sợ tốt mỹ lệ xử nữ, mời ngươi mang về giám sát sứ phủ xem như thị nữ sử dụng. Mã Ngọc nhìn xem trước người 20 tên cung trang thiếu nữ, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Nghe được Mã Ngọc lời nói, Dương Phong nhìn thoáng qua sắc trước mắt 20 tên cung trang thiếu nữ, một khuôn mặt ý cười nói ra, không chút do dự đem thu xuống dưới. Nhìn thấy Dương Phong nhận chính mình tặng thị nữ, Mã Ngọc khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, cùng Dương Phong lại hàn huyên vài câu, mới kết thúc yến biết, để Dương Phong cùng Hồng Bình cưỡi xe ngựa sang trọng, mang theo 20 tên mỹ lệ thị nữ, cùng một nhóm lớn các loại chân bảo, rời đi Hoàng Cung, trở về giám sát sứ phủ. http://www.zoop.com/xt90316/20.727.445 HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.